cũng không có ít người dũng mãnh không sợ chết. Nơi này mà xây dựng một đội nhân mã thì cũng không khó. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta không cần đám sâu bọ đó có thực lực quá mạnh, cái cần là dũng mãnh, phải nghe lệnh. Đến khi Quy Nguyên Tông và Thánh Hồ Đảo đại chiến, ở Nam Bộ sẽ cho một đội nhân mã tinh anh phục dung Bắc Hải Chi Linh, rồi mặc vào chiến giáp Họa Lưu Thiết. Cho dù chỉ 1000 thiết kỵ cũng đủ đánh dở 10 vạn đại quân. Và các nguyên hồng rất tự tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến giáp Họa Lưu Thiết lợi hại như những gì con nói. Bắc Hải Chi Linh có thể bồi dưỡng một hậu thiên cực hạn cường giả, quân đội 1000 vũ giả nhất lưu quả là đáng sợ. Rồi kết hợp với Họa Lưu Thiết chiến giáp, có thể nói là cứng bằng sức tiên thiên, đi đánh một quân đội bình thường căn bản là đồ sát. Được. Đặng Thanh Sơn gật đầu. 600 dặm Thái A Sơn Mạch có hơn 10 vạn tặc phỉ. Lấy trong số đó ra một đội kỵ binh tinh anh cũng không phải việc khó. Sư phụ, con lập tức sẽ đem Họa Lưu Thiết tới. Khi chế tạo Họa Lưu Thiết này thành chiến giáp phải rất cẩn thận, 1000 vạn lần không thể lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ sẽ có thể rất gây go. Và các nguyên hồng vừa nhớ tới những thứ thần kỳ mà Đặng Thanh Sơn nói về Họa Lưu Thiết, ông không khỏi vô cùng chờ mong. Có thể nói rằng tâm cơ của Gia Cát Nguyên Hồng thực sự rất cao sâu. Không biết rằng đại chiến giữa Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo sẽ diễn biến như thế nào? Đặng Thanh Sơn sẽ có những trải nghiệm gì tiếp theo ở quê nhà? Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.